Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, quần tình xúc động sau tỉnh táo không phiếu tăng thêm. Thạch Lỗi mắt trợn tròn, Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cũng mắt trợn tròn. Ba cái đồng hành nữ hài tử càng thêm mắt trợn tròn. Kỳ thực nếu như là Hồ Hiểu Hoa mang đến ba nữ hài tử trong bất kỳ một cái nào xuất thủ, chỉ ít ba người bọn hắn nam nhân sẽ cảm thấy đặc biệt bình thường. Cái này ba cô gái tuy nhiên niên kỷ cũng không lớn, nhưng cũng coi là gặp qua không ít các mặt xã hội. Gặp được loại tình huống này rất dễ dàng liền biết nên thế nào xử lý. Nhưng là Tôn Di Y A, tuy nói Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Di Y, nhưng dọc theo con đường này cũng ở chung hơn một giờ. Trừ nhìn thấy Dương Đà thời điểm, tiểu nha đầu có chút hưng phấn quá mức. Thời gian khác, Tôn Di Y đều là loại kia đặc biệt nhu thuận, đặc biệt dịu dàng. Gần như không sẽ chủ động mở miệng nữ hài tử. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái nữ hài tử. Dịu dàng đến ngươi tuyệt đối nghĩ không ra nàng vậy mà lại đối một người khác ra tay đánh nhau cấp độ, bây giờ lại cản tại Thạch Lỗi trước người. Mà lại, tư thế kia, rất giống một cái đại đầu tỷ A. Tay trái nắm chặt nữ đầu tóc, thân thể liền đã ngăn trở nàng ánh mắt. Tay phải xoay tròn cũng là một cái miệng rộng quất tới. Này động tĩnh, cả chiếc xe đều nghe được rõ ràng. Nhất là tiếng quát to kia, đơn giản rung động lòng người A. Trong xe du khách cũng đều nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Không có quan hệ so nhìn thấy một cái tuyệt thế đại mỹ nữ bạo khởi càng kinh tâm động phách. Nhất là cái này mỹ nữ từ lên xe bắt đầu vẫn lộ ra 10 phần điềm tĩnh. Rất giống một cái mèo con. Không thiếu nam tính du khách kỳ thực vẫn luôn có yên lặng nhìn lén nàng. Giờ phút này gặp nàng đột nhiên đại phát thư uy. Vậy đơn giản cũng là bạo lực tốt đẹp kết hợp hoàn mỹ. Quan hệ gọi bạo lực mỹ học. Giờ khắc này, trong chiếc xe này các hành khách đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, một bàn tay cũng triệt để đem nữ nhân kia đánh mộng. Không để ý tới làm bừa lan lộn, xuyên thấu qua chính mình trên trán tán loạn tóc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bạo tẩu 1 tỷ. Ta Thạch đầu ca nhìn ngươi là nữ nhân mới không đánh ngươi. Thế nhưng là ngươi lại như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta còn quất ngươi. Tôn Di Y bộ ngực nhỏ, khí thượng hạ chập trùng. Thạch Lỗi trừng lớn song mắt thấy nàng. Đây là hắn nhận biết cái kia Tôn Di Y sao? Nhớ tới đêm đó tại KTV, Thạch Lỗi đi giúp Trương Vị bọn người bận bịu, để Tôn Di Y xem trọng Trương Tịnh Tịnh. Theo lý thuyết Tôn Di Y tuy nhiên so Trương Tịnh Tịnh lớn hơn vài tuổi, nhưng nữ hài tử ở giữa chênh lệch là tương đương nhỏ bé. Có thể ngày đó vô luận Trương Tịnh Tịnh thế nào muốn xông qua hỗ trợ, Tôn Di Y vẫn là một mực khống chế lại nàng. Hiện tại nhớ tới, Tôn Di Y cũng không phải là tính cách thủy chung như vậy mềm mại. Nàng cũng có cứng cỏi một mặt, chỉ bất quá tại Thạch Lỗi trước mặt, nàng thủy chung cũng chỉ là cái kia động một chút lại khóc nhè tiểu nha đầu A. Người dám đánh ta? Nữ nhân rốt cục kịp phản ứng, đứng lên dương nanh múa vuốt liền muốn nhào về phía Tôn Di Y. Tôn Di Y không sợ chút nào, lần nữa giơ lên bàn tay rút ra tại nữ nhân kia trên mặt. Ba một tiếng, một tát này so vừa rồi càng nặng, rút ra nữ nhân hơi ngửa đầu, không trung dâng lên một đoàn bạch vụ, trong sương mù trắng, phảng phất có một đầu đen xì đồ vật, nữ nhân đau đến nước mắt đều chảy ra. Bị Tôn Di Y một tát này quất bay là nàng lông mi giả, mà không trung tầng kia bạch vụ, đại khái, có lẽ, có thể là trên mặt nữ nhân thật dày phấn A. Cái này cần bôi bao nhiêu phấn mới có thể đánh ra dạng này hiệu quả A. Mọi người đều vì sợ hãi thán phục, nữ nhân lần nữa thử nghiệm nhào về phía Tôn Di Y. Bên cạnh hành khách không vừa mắt, chỉ ít có tầm 2-3 người đều lặng lẽ duỗi ra chân. Không có bổ nhào vào Tôn Di Y trên thân, nữ nhân liền một cái chó gặm phân té ngã trên đất. Trực tiếp cũng là cái mũi theo xe sàn nhà đến cái tiếp xúc thân mật. Nữ nhân hai mắt tràn đầy sao vàng, miệng bên trong cũng tất cả đều là máu tươi vị đạo. Người nào vấp ta? Nữ nhân dù vậy, vẫn như cũ thể hiện ra cực kỳ có mạnh mẽ bát phụ phong thái. Một thanh âm vang lên. Ta, thế nào? Còn có ta, thế nào? Ta cũng chen chân vào. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trong xe rất nhiều người kêu la. Nhao nhao đứng ra, thậm chí, liền liền xe đuôi một cái chỉ ít có 70 tuổi lão thái thái. Cũng giơ lên trong tay quải trượng. Một bên ho khan một bên nói. Lão thái bà cũng vấp người một chút. Chấm ngoặc kép, uy, muốn hay không như thế giả a? Liền không nói ngài cách chỉ ít xa 3 mét. Dù là ngài đứng ở chỗ này, ngài duỗi ra chân, xem chừng ngài bản thân đến gãy xương a. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được, trong xe các du khách đối đôi nam nữ này đã phiền thấu. Nam nhân sớm cũng không dám lên tiếng. Nữ nhân gặp trong xe đã quần tình xúc động, cũng không dám tiếp tục kêu gào. Chỉ là oán hận chừng Tôn Di Y liếc một chút. Nữ nhân thả câu ngoan thoại. Tiểu nha đầu phiến tử, người chờ đó cho ta. Du lãm xe chậm rãi lái vào. Hạ, khách khu. Nam nhân cùng nữ nhân xấu hổ giận dữ không chịu nổi xông xuống xe. Cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Hiển nhiên là cảm thấy thể diện mất hết. Trong xe còn lại du khách, nhao nhao hướng Thạch Lỗi bọn người gật đầu thăm hỏi. Dù sao, tại tài xế an toàn nhận uy hiếp, xe cộ an toàn cũng lọt vào uy hiếp thời điểm, là mấy người bọn hắn đứng ra. Tài xế đứng dậy, nhìn lấy Thạch Lỗi bọn người. Đường, cảm ơn mấy vị, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát khoát tay, biểu thị không quan hệ. Lúc này, trong xe rốt cục có du khách nói ra. Vừa rồi toàn là kia đôi nam nữ làm ra giải quyết tình, nhưng lại hại cho chúng ta căn không có hoàn thành mãnh thú khu du lãm. Tài xế sư phụ, cái này nên thế nào tính toán a? Tài xế vội vàng nói. Dạng này, chư vị, các ngươi đều đừng có gấp xuống xe. Ta trước đi xin ý kiến một chút. Cái này ta cũng làm không người. Vừa rồi ta cũng chẳng còn cách nào khác. Không đem tất cả mau chóng mang ra mãnh thú khu, thật sự là có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Các du khách tỏ ra là đã hiểu, nhao nhao ngồi xuống, nhưng là ngồi tại đuôi xe vị kia lão thái thái lại đối Thạch Lỗi bọn người nói. Tiểu hòa tử, các ngươi là người tốt, nhưng là ta nhìn này hai cái không phải quan hệ đèn cạn dầu. Ta cảm thấy a, các ngươi bằng không vẫn là đi trước đi. Bọn họ vạn nhất gọi người đến, các ngươi liền phiền phức lớn. Lão thái thái thốt ra lời này, cũng nhắc nhở còn lại du khách. Trên mặt bọn họ lộ ra do dự thần sắc. Dù sao, vừa rồi đứng ra người kỳ thực cũng không ít. Này đôi nam nữ xem xét tựa như là tại bên ngoài lan lộn. Vạn nhất thật gọi người đến, mà lại đến tốc độ rất nhanh, đem bọn hắn chán, vậy thật là không dễ làm. Thạch Lỗi không để bụng, cười quay đầu hỏi Tôn Di Y. Di Y, người sợ sao? Tôn Di Y bình tĩnh nhìn lấy Thạch Lỗi, lắc lắc đầu nói, ta không sợ. Thạch Lỗi gật đầu nói, vậy liền an an ổn ổn ngồi. Cổ đại võ học thẻ, mỗi tháng có thể dùng 4 lần. Thạch Lỗi là tháng trước đạt được tấm thẻ này, theo Tống Miểu Miểu mang đến quyền thủ, là lần đầu tiên sử dụng. Lần thứ 2 sử dụng là tại Nhuận Châu trong sở công an. Lần thứ 3 thì là thưởng cho Vu Đức Bình. Không có lần thứ 4. Hiện tại là 1 tháng. Cổ đại võ học thẻ sử dụng số lần đã đổi mới. Hơn nữa còn không có sử dụng tới. Lần trước tại KTV cũng không có cơ hội sử dụng. Hôm nay dùng 1 lần. Thạch Lỗi chí ít còn có thể dùng 3 lần. Chỉ cần này đôi nam nữ tìm đến người không tính quá nhiều, Thạch Lỗi xem chừng tái sử dụng 1 lần cũng liền đầy đủ đem bọn hắn bãi bình. Cho nên mảy may không để trong lòng. Ngược lại là Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu cảm thấy lo lắng. Bọn họ đương nhiên cũng không trở thành nhận sợ. Có thể không có lý do chờ lấy bị đánh a. Hai người liếc nhau, phân biệt lấy điện thoại cầm tay ra. Nhuận Châu Phú Nhị Đại, không có nghĩa là tại Ngô Đông liền không có quan hệ. Khác không nói, chỉ là tìm này mấy nhà vé thương, bọn họ vài phút đều có thể giúp Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu tìm tới phù hợp quan hệ. Nhưng là Thạch Lỗi không sợ. không có nghĩa là trong xe những người khác cũng toàn còn không sợ. Có mấy cái vừa rồi đứng ra người, giờ phút này rốt cục có chút khiếp đảm. Bọn họ một bên khuyên Thạch Lỗi rời đi vẫn là tốt hơn. Một bên chính mình trước xuống xe, nháy mắt, trên xe ngược lại là thiếu hơn một nửa. Còn lại người cũng đều đang khuyên Thạch Lỗi. Có thể rõ ràng đã tới không kịp. Cách đó không xa, này đôi nam nữ sớm đã mang theo 7-8 người chạy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.